Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Huyện Luyện Đan Hiệp Hội hay là Hiệp Hội Luyện Đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vô tình tham gia cái hội đấu giá vì Tô Hàn phát hiện ra một cái bức cổ vu tàn đồ, nhưng mà nó cũng là đồ thật. Ngoài ra thì cũng trong lần này đắc tội với hôn phu của Thẩm Mộng Ly, tuy nhiên thì lúc này còn được thẩm gia bảo hộ, Tô Hàn cũng không quá lo. Hắn muốn đi đến Hiệp hội Luyện Đan để cấm kiếm một cái huân chương luyện đan, cũng đồng thời là muốn chắc là muốn mua sắm dược liệu, tại vì dù sao thì ở bên đấy nó cũng là gốc rễ của luyện đan, còn mấy bên này thì họ có buôn bán các thứ thì có thể là nó sẽ đắt hơn, kiểu vậy. Phủ đệ của thẩm gia thì thẩm gia lão tổ chưa từng hiện thân. Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm đứng trước mặt một lão giả, thân sắc không tính là cung kính mà cực kỳ khách khí. Hiển nhiên thân phận của lão giả này ở trong thẩm gia cũng không thấp. Thẩm Mộng Ly đem việc Tô Hàn luyện đan cùng với lấy giá trên trời là 200 vạn, mua xuống cái đồ, cái sự tình là tổ vu đồ lục đều nói cho lão giả này biết. Lão giả trầm ngâm hồi lâu rồi mới mở miệng. Người này nhất định là phải bảo hộ, phàm là lấy phàm cảnh có thể đánh bại hóa linh nhất phẩm, lại lấy phàm cảnh mà có thể luyện ra được đan dược cực phẩm. Sau đó, nếu như thực sự xem xét người này không có người dạy, thì tất nhiên là cũng thu được tạo hóa nghịch thiên. Mà tạo hóa này rất có thể là truyền thừa của một vị cường giả nào đó, mà cường giả này cũng rất có thể là một vị đan sư, mà trên con đường đan đạo có tạo nghệ rất cao. Thẩm Mộng Ly tràn đầy đồng cảm khẽ gật đầu. Thẩm Mộng Hàm ở một bên thì bĩu môi khinh thường, nàng vẫn luôn cảm thấy là Tô Hàn đang khoác lác. Lữ công tử bên kia thì tạm thời không cần cân nhắc, thẩm gia ta còn chưa tới cái loại trình độ mà bảo hộ một người còn không bảo vệ được. Lão giả trầm ngâm một chút, ánh mắt quét trên người Thẩm Mộng Hàm mà nói: đi theo tỷ tỷ người hào hảo mà học hỏi một chút, cả ngày chỉ biết đi lang thang lung tung, lại còn làm người dẫn đường ở trên phố, phụ thân người không mắng chết người mới là lạ. Ta, Thẩm Mộng Hàm nhãn châu xoay động, thở phì phò nói: ta đây không phải tìm tới cho ngươi một cái cực phẩm đan sư sao? Đây là vận khí thôi, lần sau không cho phép như vậy. Âm thanh của lão giả có chút nghiêm khắc. Thật sao? Thẩm Mộng Hàm lẩm bẩm. Tô Hàn sau khi từ phòng đấu giá đi ra, liền trực tiếp dựa theo địa đồ của Thẩm Mộng Ly đưa cho, đi thẳng đến Hiệp hội Luyện Đan. Nói thật thì cái thẩm thị tinh này cũng rất lớn, chí ít thì so với đại lục Long Võ còn lớn hơn nhiều. Mà Hiệp hội Luyện Đan không nằm trong chợ đen Mộng Hàm mà nằm ở biên giới của chợ đen. Nếu như không phải là có truyền tông trận mà lấy thực lực của Tô Hàn đi đường bộ, thì cũng phải mất cả một ngày mới có thể đến được. Giao nộp 10 cái linh tinh, Tô Hàn vừa muốn đi vào truyền tống trận, thì phía sau liền có một đạo âm thanh lãnh đạm truyền đến. Truyền tống trận này thế nhưng là rất cao, các hạ không nên bị trượt chân. Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên tướng mạo tuấn giật và một người đàn ông tuổi trung niên cộng với một lão giả đi theo phía sau đang hướng bên này đi tới. Cơ hồ đầu tiên Tô Hàn đã biết người này là ai, Lữ Khánh Vũ. Mà Lữ Khánh Vũ có thể nhận ra mình thì Tô Hàn cũng không thấy bất ngờ. Lúc hắn từ trong phòng đấu giá đi ra đã bị người ta theo dõi, không có cách nào né tránh. Tô Hàn trầm mặc một lát ngẩng đầu cười. Lữ công tử đại nhân đại lượng, lại không nên vì một bức tàn đồ nho nhỏ mà cùng ta sinh ra thù hận đấy chứ. Một bức tàn đồ, hơn nữa còn là hàng giả, bản công tử không để vào mắt. Nhưng ta muốn biết ngươi cùng Thẩm Mộng Ly đến cùng quan hệ như thế nào? Lữ Khánh Vũ cười lạnh nói. Không có quan hệ, Tô Hàn giang tay. Thẩm Mộng Ly nhìn chúng thủ pháp luyện đan của ta, mới mời ta làm khách khanh đan sư của Thẩm gia. Ta liền đáp ứng, đơn giản vậy thôi. Khách khanh đan sư, Lữ Khánh Vũ nhíu mày. Nam tử trung niên sau lưng hắn hử lạnh, chỉ là một cái phàm cảnh cũng biết luyện chế đan dược sao? Còn thực sự cho rằng là tu vi của ngươi đã ẩn tàng mà ngay cả chúng ta cũng không nhìn ra sao? Phàm cảnh. Nam tử trung niên lên tiếng như vậy lập tức để Lữ Khánh Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Tu vi của hắn chính là hóa linh cảnh. Không dám nói là có thể xác định nhìn ra tu vi của Tô Hàn, nhưng nam tử trung niên là linh thể cảnh mở miệng lại để cho hắn trong lòng lập tức nắm chắc. Chuyện cho tới bây giờ còn dám cùng bản công tử ở chỗ này nói hưu nói vượn, ngươi cảm thấy là ta không dám động tới ngươi sao? Lữ Khánh Vũ lộ ra thần sắc băng hàn. Tô Hàn nhíu mày, không có ý định phản ứng, trực tiếp bước vào chuyển tống trận. Hỗn đản. Lữ Khánh Vũ không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, ném ra mấy cái linh tinh, liền cùng với nam tử trung niên và lão giả cũng tiến vào chuyển tống trận. Vỏn vẹn một lát, Tô Hàn liền từ trong truyền tống trận xuất hiện. Có một tòa đại hành cung xuất hiện trước mặt hắn. Hành cung này mênh mông, khí thế bảng bạc, chiếm diện tích rất lớn. Có vô số thân ảnh, người đến cả đi. 50% số người trước ngực liền đeo huy chương. Mà 50% người này thì có 90% trở lên. Chỗ đeo huy chương trước ngực đều có quang mang màu đỏ lấp lóe. Điều này đại biểu cấp bậc luyện đan sư của bọn hắn là nhất phẩm. Cấp bậc đan sư chia thành từ 1 cho đến 7, mà loại huy chương này lấy đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, 7 đạo màu sắc đến để mà khắc ấn, vừa vặn đối xứng với cấp bậc đan sư. Tỷ như nhất phẩm đan sư thì liền là huy chương màu đỏ. Nếu có thể luyện chế ra đan dược chất lượng tầm thường, huy chương kia sẽ có 1 đạo văn ngân. Nếu có thể luyện chế ra đan dược chất lượng trung thừa thì sẽ có 2 đạo văn ngân, cao nhất chính là 4 đạo văn hồn, gọi là cực phẩm đan sư. Ở trên hành cung to lớn có 4 chữ Hiệp hội Luyện Đan, nhìn một chút là có thể thấy. Mặc dù còn chưa tiến vào, nhưng ở chỗ này đã có thể ngửi thấy được đan hương lượn lờ, xông vào trong mũi. Soạt, cơ hồ là chân trước Tô Hàn vừa mới xuất hiện ở truyền thống trận, thì chân sau bọn người Lữ Khánh Vũ cũng theo đó mà vọt ra. Không chút do dự, Lữ Khánh Vũ trực tiếp vung vẩy bàn tay hướng Tô Hàn oanh kích qua. Một màn này để cho vô số người bốn phía đều nhíu mày. Lại có người dám xuất thủ ở ngay Hiệp hội Luyện Đan sau. Tuy nói đây vỏn vẹn chỉ là một cái phân bộ của Hiệp hội Luyện Đan, nhưng cũng là phá hư quy củ. Đan sư tâm cảnh bình ổn, kiêng kỵ nhất là thời điểm luyện đan bị người ta cấy dày. Người này dám can đảm mà trước Hiệp hội Luyện Đan xuất thủ, hiển nhiên là không đúng. Đương nhiên nghĩ thì nghĩ, nhưng cũng chẳng người nào ngăn cản. Dù sao thì cũng không người nào nguyện ý gây phiền toái. Mau cứu ta! Mắt thấy Lữ Khánh Vũ ra tay với mình, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Bỗng hướng Hiệp hội Luyện Đan sư lớn tiếng nói, ta là cực phẩm đan sư, các ngươi không thể để ta chết như vậy. Đây đối với các ngươi là tổn thất rất lớn, tranh thủ thời gian tới cứu ta. Chỉ là phàm cảnh cũng dám tự xưng là đan sư. Hiệp hội Luyện Đan, chư vị tiền bối, đâu có dễ dàng bị gạt như vậy. Lữ Khánh Vũ hử lạnh nhưng động tác không hề dừng lại. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp hướng dược cung phóng đi. Nhưng ở tại cổng hành cung có đứng mấy tên đại hán khôi ngô. Bọn hắn trực tiếp ngăn tại cửa cung, âm thanh lạnh lùng nói, không có huy chương đan sư không thể vào. Vậy sao bọn hắn đều có thể vào? Tô Hàn chỉ vào người khác, người không có huy chương. Bọn hắn đến là thi huy chương đan sư, một người trong đó sắc mặt lạnh lùng mở miệng. Ta cũng đến thi huy chương, Tô Hàn nói. Vậy thư tiến cử đâu? Người kia lại nói. Cảm thụ được công kích sau lưng sắp tới, Tô Hàn không khỏi mắng. Ta tiến cử tiên sư nhà ngươi, thư tiến cử cây rắm. Hắn từ đâu ra mà lấy được thư tiến cử cơ chứ? Lại nói cùng với cái đại hán khôi ngô này, chỉ sợ chưa đợi mình tiến vào sẽ bị tên Lữ Khánh Vũ kia đánh trúng rồi. Tu vi của Lữ Khánh Vũ thời điểm xuất thủ thì Tô Hàn đã đến sau lưng hắn rồi, còn đứng hai cái tên gia hỏa thâm bất khả chắc nữa, cũng là linh thể cảnh. Tham cảnh cùng với hóa linh cảnh không cùng một đẳng cấp, hóa linh cảnh cùng linh thế cảnh lại linh thể cảnh lại cùng càng không cùng một đẳng cấp. Tô Hàn còn chưa ngốc đến mức là cùng với linh thể cảnh đi ngạnh kháng với nhau. Đương nhiên, có thánh tử tu di giới tồn tại thì xem như linh thể cảnh cũng không giết được hắn. Nhưng chẳng lẽ hắn phải ở mãi trong thánh tử tu di giới hay sao? Ở trong thánh tử tu di giới hắn không có cách nào điều khiển nó di động, cho nên chỉ có thể ngốc tại một chỗ. Như vậy đối phương chỉ cần vây quanh chỗ mà hắn biến mất chờ đợi 10 năm 8 năm. Chẳng lẽ Tô Hàn phải ở đó lãng phí 10 năm 8 năm hay sao? Nếu như có vô tận tài nguyên thì ở trong đó ngốc 100 vạn năm cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác thì Tô Hàn không có, cho nên hắn chỉ có chạy thôi, hướng Hiệp hội Luyện Đan mà chạy. Mấu chốt là hai cái gia hỏa này giống như hai hòn đá ngăn cản phía trước, mà khí tức của bọn hắn đều tản phát ra là hóa linh cảnh thất phẩm. Tô Hàn xem như có muốn ngạnh sinh cũng không xông qua được. Đáng chết, sớm biết là cái dạng này thì ta muốn đến chỗ lão sư của Thẩm Mộng Ly để làm một cái thư tiến cử cầu thí gì đó, đúng là đều trang bức gây ra họa. Trong lòng Tô Hàn thầm mắng. Oanh! Công kích của Lữ Khánh Vũ đã triệt để công tới, Tô Hàn không quyết định liều mạng, thân ảnh liền tiến nhập thánh tử tu di giới, biến mất không thấy gì nữa. Hả? Lữ Khánh Vũ nhíu mày, nhưng công kích của hắn trong lúc nhất thời không có kịp thu lại, liền hướng hai đại hán khôi ngô kia đánh tới. Út! Một người trong đó quát to trực tiếp xuất thủ, đem công kích của Lữ Khánh Vũ nhẹ nhàng hóa giải. Cổng của luyện đan công hội há để cho người tùy ý xuất thủ xong? Đại hán khôi ngô này liền quát. Sắc mặt của Lữ Khánh Vũ âm trầm, trước ngực cũng có một cái đạo huy chương màu đỏ hiện lên là nhất phẩm đan sư. Nhìn thấy huy chương này, Hai đại hán khôi ngô liếc nhau, lại nói, cho dù ngươi là đan sư, nhưng cũng không thể tùy ý làm vậy. Lần này thì thôi, lần sau không thể chiếu theo lợi này nữa. Lữ Khánh Vũ không có trả lời, thần niệm quét ra, đang tìm kiếm Tô Hàn. Hắn không tin Tô Hàn chỉ là một cái phàm cảnh mà lại có thể dưới mí mắt của mình chạy trốn được. Hắn khẳng định còn ở nơi này, bất quá là tiến vào một không gian đặc thù nào đó. Nam tử phía sau liền mở miệng. Hai người bọn họ là linh thể cảnh, đồng dạng cũng đang tìm kiếm Tô Hàn, nhưng tìm không thấy. Không gian đặc thù. Nhãn tình của Lữ Khánh Vũ sáng lên, lấy thực lực của Tô Hàn thì còn không cách nào tự mở ra không gian. Như vậy thì đó chính là Tô Hàn có được vật phẩm có không gian đặc thù. Loại vật phẩm này bình thường đều cực kỳ chân quý. Lấy cặp mắt của Lữ Khánh Vũ thì không khỏi lộ ra một vòng tham lam. Chỉ là một cái phàm cảnh nho nhỏ thôi, lại có được vật phẩm chân quý như vậy, ngược lại tiện nghi cho ta. Lữ Khánh Vũ âm thầm cười lạnh. Nếu như trước thì Lữ Khánh Vũ chẳng qua chỉ muốn giáo huấn Tô Hàn một chút cho hả giận, nhưng giờ khắc này hắn đối với Tô Hàn thực sự đã động đến sát tâm. Chỉ vì là có được không gian vật phẩm đặc thù, ta không tin ngươi có thể ẩn giấu ở chỗ này cả đời. Lữ Khánh Vũ mở miệng, hắn tin là Tô Hàn có thể nghe được. Mà sự thật đúng là như thế. Thánh tử tu di giới kia, Tô Hàn đứng đó mà nhíu mày thật sâu. Hắn xuyên qua chiếc nhẫn, thấy được mục quang của Lữ Khánh Vũ không che giấu vẻ tham lam và sát cơ nồng đậm. Trầm mặc một chút, thân ảnh Tô Hàn lóe lên lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này Lữ Khánh Vũ, bởi vì lần trước hai tên đại hán khôi ngô cảnh cáo cho nên không có động thủ. Hắn vỏn vẹn chỉ nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn, dùng phương thức truyền âm mà nói. Đưa vật phẩm vừa rồi ngươi ẩn thân cho ta, thì ta sẽ không giết ngươi. Quả nhiên, mục quang của Tô Hàn cũng có lãnh ý. Thời điểm ở Long Võ Đại Lục cơ hồ có rất ít người, bởi vì mình có vật phẩm gì đó mà truy sát mình. Đó là bởi vì bọn hắn không biết nhìn hàng, căn bản không biết vật phẩm này là cái gì. Nhưng mà đến trong hạ đẳng tinh vực thì không giống. Cái Lữ Khánh Vũ này chỉ cần nhìn cái là biết. Thánh tử tu di giới chân quý cỡ nào? Nếu người không cho thì cũng không phải là không được. Nhưng đến lúc đó, người muốn xuất ra thì cũng không phải đơn giản chỉ là một điểm như vậy. Ngay cả mạng của người ta cũng muốn. Lữ Khánh Vũ nói, nụ cười dữ tợn càng lúc càng lớn, có một cỗ cảm giác là đã tính trước tràn ngập cơ thể. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lữ Khánh Vũ trong chốc lát, bỗng nhiên quay người, hướng hai tên đại hán khôi ngô kia ôm quyền. Ta muốn kiểm tra đan sư huy chương. Nơi này thực sự có thể thi lấy huy chương của đan sư, nhưng nhất định phải có thư tiến cử. Nếu như không có thì ngươi có thể đi ở bên kia. Thấy Tô Hàn bỗng nhiên trở nên khách khí như vậy, hai tên đại hán khôi ngô kia đều nhíu mày, chỉ đường cho Tô Hàn. Trong lòng bọn họ, thế nhưng còn nhớ là Tô Hàn vừa rồi đã nói là cái tổ bà nhà ngươi. Tô Hàn thuận theo ngón tay của hai người nọ chỉ, khoảng cách ước chừng là hơn 10 dặm, hoàn toàn chính xác cũng có một cái cửa vào, đang có lít nha lít nhít là người đứng đó. Hiển nhiên đều là người xếp hàng để đi thi lấy huy chương đan sư. Cái này để Tô Hàn làm sao qua đó? Sợ là trong quá đường chạy sang sẽ bị bọn người Lữ Khánh Vũ này chặn lại. Căn bản là lộ trình này sẽ không có những người bảo vệ như đại hán khôi ngô này ngăn cản bọn hắn. Hiển nhiên qua đó là việc không thể, trừ phi là thánh tử tu di giới có thể tự hành di động. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi lại nói, ta có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Ngươi... Đại hán khôi ngô thần niệm quét ra rơi vào trên người Tô Hàn. Tô Hàn có tu vi phàm cảnh lập tức bị phát hiện ra ngay. Ngươi có thể luyện chế đan dược tầm thường, sợ là cũng cực kỳ khó khăn. Đại hán khôi ngô trêu chọc một câu. Tô Hàn nhíu mày cũng không có thời gian để nói chuyện tào lao. Hắn lật tay một cái liền có một cái đan phương bị hắn lấy ra. Đây là không minh đan, đan phương của tam phẩm đan dược. Ta muốn bán cho luyện đan công hội. Không minh đan. Nghe thấy lời này, hai tên đại hán khôi ngô ánh mắt lập tức rơi trên đan phương trên tay của Tô Hàn. Có thể tùy tiện nhìn ra đan phương này là có người tự hành khắc họa, cũng không phải nguyên đồ. Nhưng nếu là thật, vậy thì có phải nguyên đồ hay không cũng không phải là quan trọng. Ngươi còn có đan phương của đan dược tam phẩm, sợ không phải là giả đấy chứ? Lữ Khánh Vũ ở phía sau cười to. Trùng hợp vào lúc này có một thân ảnh, áo tím là một nam tử, từ trong hiệp hội đan sư đi ra, trước ngực hắn cũng có một cái huy chương màu vàng. Tam phẩm đan sư, gặp qua Ngô đan sư. Thấy nam tử trung niên này, đám người chung quanh liền cung kính quay người ôm quyền hành lễ, gồm cả hai tên đại hán khôi ngô, hiển nhiên đều nhận ra đan sư này. Xem như là Lữ Khánh Vũ và hai tên linh thể cảnh cường giả phía sau cũng lộ vẻ kiêng kỵ. Tam phẩm đan sư, có thể đạt tới loại cấp bậc này thì tu vi cảnh giới có 90% là phải là hư thiên cảnh, bọn hắn há có thể đắc tội. Đem đan phương cầm tới cho ta xem một chút, Ngô đan sư hướng Tô Hàn nói. Tô Hàn trầm ngâm một chút nhưng vẫn đem đan phương cầm tới. Thân phận tam phẩm đan sư của Ngô đan sư này ở trong hiệp hội đan luyện đan ở Thẩm Thị Tinh này có lẽ đã thuật về các chủng loại rất cao rồi. Cao Khán tiếp nhận đan phương chỉ nhìn trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu hướng Tô Hàn nói: "Đan phương này cho ta, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử thân truyền của Ngô Càn Khôn ta." "Cái gì? Một cái đan phương liền có thể trở thành đệ tử thân truyền của Ngô đan sư sao?" Ngô đan sư hiển nhiên là muốn bảo vệ người này. "Là đệ tử thân truyền của tam phẩm đan sư, đây tuy nói rằng chỉ là một cái tam phẩm đan phương, nhưng lúc đầu cũng là dự định bán đi. Nếu như có thể trở thành thân truyền đại tử của Ngô đan sư, vậy thì đan dược gì mà không chiếm được chứ? Nếu như đổi lại là ta thì khẳng định sẽ đáp ứng Ngô đan sư." Nghe được lời nói của Ngô Càn Khôn, lập tức bốn phía truyền đến từng trận ồn ào. Khi ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn đều ngập tràn hâm mộ. Còn Lữ Khánh Vũ kia thì thần sắc bắt đầu khó coi. Nếu như Tô Hàn này thực sự trở thành đệ tử thân truyền của Ngô Càn Khôn, nếu vậy thì món vật phẩm không gian đặc thù kia hắn khẳng định không chiếm được, hết thảy kế hoạch đều ngâm nước nóng, hôm nay coi như không công đuổi tới một chuyến rồi. Nhưng bọn hắn lại không dám nói thêm cái gì, loại người như Ngô Càn Khôn này tu vi bản thân đã là hư thiên cảnh. Vỏn vẹn chỉ một lời nói của hắn thôi thì Lữ Khánh Vũ kia cũng sẽ không cảm thấy e ngại, nhưng mà Ngô Càn Khôn này còn là một tam phẩm đan sư. Tam phẩm đan sư có thể để cho rất nhiều thần hài cảnh phải chịu ơn, mạng lưới quan hệ khổng lồ tuyệt đối là không phải Lữ gia của hắn muốn đắc tội là đắc tội được. Lữ Khánh Vũ đang chờ, nhìn xem Tô Hàn đến cùng có đáp ứng Ngô Cản Khôn hay không. Dù sao Ngô Cản Khôn đều có thể coi trọng đan phương, thì giá trị ít nhất cũng phải 100 vạn linh tinh. Tô Hàn thật chẳng lẽ cứ như vậy mà đưa tặng không ra ngoài hay sao? Mọi ánh mắt đều tụ tập trên người của Tô Hàn, cũng đồng dạng đang chờ đợi đáp án của hắn. Có nguyện ý trở thành thân truyền đệ tử hay không? Là người trong cuộc thì bản thân Tô Hàn là hiểu rõ nhất. Người chỉ là một cái tam phẩm đan sư, Tô Mỗ há có thể để vào trong mắt. Nếu như không phải giờ phút này tu vi không đủ, như thế nào có thể đem cái đan phương vất vả lắm mới khắc họa ra được lấy ra bán chứ? Phải biết rằng lấy tu vi của Tô Hàn thời khắc này, thế nhưng phải hao tổn biết bao tinh lực và thời gian. Vừa rồi đem cái không binh đan phương khắc họa ra, vậy mà cứ thế đưa cho Ngô Cản Khôn, Tô Hàn khẳng định là không vui. Nhưng mà giờ phút này tình huống đặc biệt, nếu như không bán cho Ngô Cản Khôn, rất có thể sẽ đem hắn đắc tội. Là còn bọn người Lữ Khánh Vũ kia tất nhiên sẽ luôn ngăn ở cổng của Hiệp hội Luyện Đan, muốn trở về sợ rằng cũng về không nổi. Truyền tống trận ở Hiệp hội Luyện Đan này không thể trực tiếp truyền tống đến Thiên Sơn Tinh được. Thời gian từng phút trôi qua, Tô Hàn không có mở miệng, Ngô Càn Khôn cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. Cũng tại thời điểm mà Tô Hàn thực sự không có cách nào, thực sự là muốn đem trương đan phương này bán đi, thì có mấy đạo thân ảnh chậm rãi từ trong truyền tống trận đi ra. Người cầm đầu chính là Thẩm Mộng Ly. Người quả nhiên là chỗ này. Khoảnh khắc Thẩm Mộng Ly xuất hiện, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Tô Hàn, mang theo vẻ hờn dỗi. Ngươi liền không thể chờ ta một chút sao? Ta không phải đã nói cho ngươi sao? Ta chỉ về gia tộc một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Vừa nói Thẩm Mộng Ly mang người hướng Tô Hàn đi tới. Thời điểm mà đi qua người của Lữ Khánh Vũ, Thẩm Mộng Ly nhìn cũng không thèm nhìn một chút. Loại tình huống này để cho đôi mắt của Lữ Khánh Vũ đều muốn phun ra lửa, nắm tay siết chặt lại. Tán quán còn nổi gồ cả gân xanh. Tiện nhân đáng chết. Trong lòng của Lữ Khánh Vũ đang gào thét. Thẩm Mộng Ly không để ý tới hắn thì cũng thôi. Mấu chốt là nhìn lại thân mật với Tô Hàn như vậy. Hiển nhiên là quan hệ của hai người cũng không đơn giản như lời Tô Hàn nói. Về phần Tô Hàn ở đây thì cũng là bất đắc dĩ. Người nói Thẩm Mộng Ly, người có lời gì nói không tốt là còn hờn dỗi cái gì? Cái này còn không phải cố ý để cho Lữ công tử người ta hiểu lầm sao? Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Tô Hàn lui lại một bước, cách Thẩm Mộng Ly xa ra một chút. Khuôn mặt Thẩm Mộng Ly lập tức trầm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn. Ám chỉ là cái gia hỏa nhà ngươi không biết tốt xấu, muốn để ta bảo vệ ngươi, lại không muốn lộ vẻ thân mật với ta. Ngươi rốt cuộc muốn bảo vệ thế nào? Vị này là Thẩm gia đại tiểu thư à? Ngô đan sư thấy Thẩm Mộng Ly đến có chút trầm ngâm, mở miệng cười nói. Tiểu nha đầu, ta và phụ thân ngươi cũng có chút liên hệ, sau khi trở về, nhớ giúp ta hướng phụ thân ngươi vấn an. Đà tạ Ngô đan sư quan tâm, Thẩm Mộng Ly khom người lễ pháp nói, Ngô đan sư, thật là khiêm tốn, lấy thân phận của ngài thì hẳn là phụ thân ta phải đến bái phỏng ngài mới đúng. Lúc đến đây trước còn nhắc nhở ta, nếu như nhìn thấy Ngô đan sư, nhất định phải thay hắn hướng Ngô đan sư vấn an, mà phụ thân còn chuẩn bị sẵn cho Ngô đan sư một phần lễ vật. Vừa nói Thẩm Mộng Ly vừa lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, Bên trong chứa cái gì thì chỉ Ngô Đan Sư mới biết. Từ khóe miệng quán lộ ra tiếu dung là biết, hiển nhiên Ngô Đan Sư hết sức hài lòng. Mà trên thực tế hết thảy đều là do Thẩm Mộng Ly căn cứ vào tình huống và tự mình làm ra quyết định. Phụ thân của nàng, lão tổ Thẩm gia hết thảy chả biết gì. Đương nhiên coi như có biết thì cũng không trách tội Thẩm Mộng Ly. Một cái tam phẩm đan sư nịnh bợ còn không kịp, sao mà nguyện ý đắc tội chứ? Tô Hàn tận mắt nhìn thấy hết thảy, đối với cách đối nhân xử thế của Thẩm Mộng Ly, hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Hắn tuyệt đối không tin cái chuyện ma quỷ mà Thẩm Mộng Ly bịa ra. Nàng tất nhiên là đoán được tình cảnh của mình thời khắc này, nghĩ không nên đắc tội với Ngô Đan Sư cho nên xuất ra chút lễ vật. Nhưng mà Thẩm Mộng Ly có thể trong thời gian ngắn như vậy đem hết thảy tình huống đều phán đoán được, tâm tư chuyển động cực nhanh, hoàn toàn chính xác là kinh người. Ngô Đan Sư, người này là khách hành đan sư của Thẩm gia ta, tuy nói còn chưa có thi đậu huy chương đan sư, nhưng tạo nghệ luyện đan đích thực là rất cao. Nếu như vì thế mà mang đến phiền toái gì cho Ngô Đan Sư, thì mong rằng thứ lỗi cho, Thẩm Mộng Ly lại nói. Hắn là khách hành đan sư của Thẩm gia ngươi. Ngô Cản Khôn không khỏi nhìn sâu vào Tô Hàn một chút. Lúc trước hắn mở miệng như vậy, hoàn toàn chính xác là muốn chiếm một cái tiện nghi của Tô Hàn, đạt được cái đan phương này, rồi bảo trụ cho Tô Hàn một lần, vỏn vẹn chỉ thế thôi. Chứ còn cái thân phận đệ tử thân truyền kia, Ngô Cản Khôn thoáng cái sẽ quên. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà thực sự là một cái đan sư, lại còn để cho Thẩm Mộng Ly từ ngàn dặm xa xôi truy đến tận nơi này. Phiền phức thì ngược lại không có, lão phù cũng muốn giúp hắn một lần. Bất quá các ngươi đã tới thì tùy các ngươi đi. Ngô Cản Khôn nhẹ gật đầu, thân ảnh hướng phương xa rời đi. Cái đan phương kia hắn cũng không cần, bởi vì hắn biết Thẩm Mộng Ly đã tới thì đan phương này Tô Hàn tự nhiên sẽ không có khoảnh khắc là đưa không cho mình được. Thẩm Mộng Ly. Đúng lúc này thì âm thanh của Lữ Vũ Khánh chuyển đến. Người thật muốn bảo đảm choán xong. Lữ Vũ Khánh ta nhất định phải đem người này xử lý. Ngươi làm như thế sẽ chỉ làm cho tình cảm của chúng ta không tốt. Tình cảm không tốt. Thẩm Mộng Ly rốt cuộc quay đầu nhìn Lữ Vũ Khánh. Chúng ta còn có tình cảm sao? Sao ta lại không biết vậy? Ngươi. Lữ Vũ Khánh như muốn phun ra máu. Hai tròng mắt cơ hồ là trợn lồi cả ra ngoài. Nói về người này ta còn phải cảnh cáo người một chút. Thần sắc của Thẩm Mộng Ly có chút đạm mạc, lời nói nghiêm túc. Vừa rồi ngươi cũng nghe được, người này là khách khanh đan sư của Thẩm gia ta, mà còn là chủng loại cực kỳ tôn quý. Đại trưởng lão đều đã tự mình mở miệng, nhất định phải bảo hộ an toàn cho hắn. Ngươi như còn dám ra tay với hắn thì đó chính là xem thường Thẩm gia ta. Nếu như đại trưởng lão tức giận thì hậu quả ngươi hẳn phải biết. Ừ, Lữ Khánh Vũ ta là học viên cấp 1 của Thái Hành Học Viện. Thẩm gia ngươi còn dám đem ta giết hay sao? Lữ Khánh Vũ giận dữ hét. Thẩm Mộng Ly nhíu mày, giết ngay không còn phải xem tình huống. Ngươi là học viên cấp 1 của học viện này, bất quá thì ở trong Thái Hành Học Viện chỉ là học viên cấp thấp mà thôi. Thẩm gia ta không phải không có năng lực đem ngươi đánh giết xong lại đem việc này đè xuống. Lữ Khánh Vũ cắn đến gãy cả răng. Nếu là ngày bình thường Thẩm Mộng Ly lên tiếng như vậy, hắn sẽ nghĩ là Thẩm Mộng Ly nói đùa, rồi dùng mặt dày mày giận mà đưa đẩy. Dù sao thời gian dài như vậy tự mình truy cầu Thẩm Mộng Ly, Thẩm gia cũng chưa từng ngăn cản. Nhưng mà bây giờ thì khác, ngữ khí của Thẩm Mộng Ly nghiêm túc như vậy, thân sắc chán ghét kia, Lữ Khánh Vũ đều có thể nhìn ra. Như vậy là Thẩm Mộng Ly không có nói đùa. Điều này không khỏi làm trong lòng quán hỏa diễm ghen ghét càng dâng cao, cơ hồ là đem hắn đốt cháy. Tốt, các người cái đôi cẩu nam nữ này, chờ nó cho ta. Lữ Khánh Vũ chỉ vào Thẩm Mộng Ly, ngón tay có chút run rẩy, cả nửa ngày mới hô lên một câu như vậy. Mà tại thời điểm hắn mở miệng, lập tức để Thẩm Mộng Ly sầm mặt lại. Ở phía sau nàng, cường giả linh thể cảnh bạo phát ra uy áp, thân thể lóe lên, trực tiếp muốn phóng tới Lữ Khánh Vũ. Dám nhục mạ đại tiểu thư như vậy, ngươi là người thứ nhất. Cường giả linh thể cảnh kia muốn xuất thủ, Lữ Khánh Vũ biến sắc, mà trung niên nam tử và lão giả phía sau cũng lách mình ra, mắt thấy song phương muốn đánh nhau. Linh thể cảnh cường giả chỉ có đại hán khôi ngô hóa linh cảnh thì cũng không thể quản được. Bất quá cuối cùng cũng không có đánh nhau, bởi vì Thẩm Mộng Ly đã mở miệng. Coi như lán phóng dám đi, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Thẩm Mộng Ly nhìn chằm chằm vào Lữ Khánh Vũ, chậm rãi nói. Dĩ vãng ta đối với người, vọn vẹn chỉ là phản cảm mà thôi. Nhưng hôm nay ta đối với người cực kỳ chán ghét. Nói xong Thẩm Mộng Ly xoay người kéo Tô Hàn tiến vào hiệp hội luyện đan. Hai đại hán khôi ngô kia lần này không ngăn cản nữa, bởi vì Thẩm Mộng Ly cũng là đan sư không nói, là còn có một vị lão sư là tam phẩm đan sư ở trong hiệp hội. Có nàng ở đây thì còn cần gì thư tiến cử. Ở cổng của hiệp hội luyện đan, còn mắt của Lữ Khánh Vũ bạo phát ra sát cơ kinh thiên. Sau khi tiến vào hiệp hội luyện đan, những người nhìn thấy cơ hồ đều là đan sư cả. Bất quá đéo chỉ là bên ngoài thôi, đại bộ phận chỉ là nhất phẩm đan sư. Ở phía trước của Tô Hàn của Thẩm Mộng Ly có mấy vị linh thể cảnh của Thẩm gia, trong sự trầm mặc đều đi về phía trước. Đan phương kia, người có bán hay không? Đột nhiên Thẩm Mộng Ly mở miệng. Bán cho Thẩm gia ta cũng vậy, tam phẩm đan phương, ta ra giá 150 vạn linh tinh, thế nào? 300 vạn. Thẩm Mộng Ly bước chân dừng lại, rồi chật gật đầu. Được. Rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, cứ như vậy đạt thành giao dịch. Tam phẩm đan phương 300 vạn linh tinh cũng không nhiều. Đây là thời điểm mà Tô Hàn xem xét Thẩm Mộng Ly đã ra mặt cứu hắn, cho nên mới vậy. Dưới tình huống bình thường thì nhất phẩm đan phương đã có giá 50 vạn trở lên, nhị phẩm đan phương ít nhất cũng 150 vạn linh tinh, tam phẩm đan phương cơ hồ sẽ khoảng 350 cho đến 500 vạn linh tinh. Giá cả sẽ lấy phương thức nhảy vọt để mà tăng trưởng. Đan phương thì so với đan dược không biết chân quý hơn bao nhiêu. Nếu như có được, vậy thì sau này có thể luyện chế được đan dược, lấy được linh tinh và sẽ nhanh chóng đạt được lợi nhuận gấp nhiều lần so với chỗ linh tinh bỏ ra để mua đan phương. Thông minh đan này một viên chí ít cũng có giá trị trên 50 vạn linh tinh. Cái này chỉ vỏn vẹn là đan dược có chất lượng bình thường thôi. Còn nếu là hàng cực phẩm, một viên thuốc đã có thể tương đương với cái giá trị của đan phương rồi. Thẩm Mộng Ly nói tới 150 vạn linh tinh, bất quá là thử thăm dò Tô Hàn. Cho nên khi Tô Hàn hô lên cái giá 300 vạn này, Thẩm Mộng Ly không chút do dự. Cứ như vậy, đan phương cho Thẩm Mộng Ly, trong tay Tô Hàn có thêm 300 vạn. Cùng với những cái trước cộng lại vừa vặn là 1.000 vạn. Trong lòng Tô Hàn còn đang suy tư, 1.000 vạn linh tinh này đến cùng là sử dụng để thăng tu vi bản thân hay là dùng tới để mua linh tinh để tăng lên độ cao của ngũ thải chí tôn ảnh. Khi mà cước bộ của hắn đến một chỗ chơi nổi ba chữ khảo hạch điện to đùng thì Tô Hàn đã có quyết định trước phải tăng lên tu vi của bản thân, ít nhất cũng phải đạt tới hóa linh cảnh rồi lại nói. Dù sao thì ngũ thải chí tôn ảnh kia Tô Hàn có thể để thăng thực lực lên gấp đôi, nhưng mà cũng phải xây dựng trên cơ sở tu vi của bản thân nữa. Nếu như giờ khắc này Tô Hàn chỉ là một cái long mạch cảnh, vậy to là có tăng lên 100 lần thì có lợi ích gì? Chỉ có tu vi bản thân tăng lên, thì bội số của ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng mới để hắn càng thêm cường đại. Nơi này chính là địa phương để khảo hạch đan sư. Thẩm Mộng Linh để cho những cái linh thể cảnh kia chờ bên ngoài, còn nàng thì bồi tiếp Tô Hàn tiến vào, vừa đi vừa nói. Quá trình khảo hạch đan sư cũng rất đơn giản. Hiệp hội luyện đan sẽ đưa ngươi một chút vật liệu. Ngươi luyện chế ra chất lượng gì, phẩm cấp đan dược gì, thì ngươi sẽ đạt được cấp bậc đan sư đó. Đương nhiên, nơi này xuất ra vật liệu nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế được tam phẩm đan dược. Trên tam phẩm thì phải đi tổng hội. Nghe được Thẩm Mộng Ly nói vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Có quan hệ là tốt rồi, không có cần phải hỏi thăm quan sát quá nhiều, lập tức có người đưa vật liệu lên. Ngoài trừ dược liệu và đan lô ra thì còn có một cái đan phương, nhất phẩm hồi tâm đan. Thời điểm khi thấy được đan phương này, Tô Hàn và Thẩm Mộng Ly liếc nhau đều là mỉm cười. Trước đó Tô Hàn mới bán cho Thẩm Mộng Ly 100 khỏa cực phẩm hồi tâm đan. Ổn, ổn, Thẩm Mộng Ly liền nói ngay. Tô Hàn trố mắt ra, như thế nào mà nha đầu này thấy còn cao hứng hơn mình vậy. Sau nửa canh giờ, trước ngực Tô Hàn đã có một tấm huy chương được đeo lên. Huy chương kia màu đỏ, càng có bốn đạo văn ngân lấp lóe phía trên, tùy tiện có thể nhìn ra. Ngoại trừ những thứ này còn lại là để cho bốn phía mẻ mặt chấn kinh, trợn mắt há hốc mồm. Cực phẩm hồi tâm đan, thực sự là cực phẩm. Trời ạ, nửa canh giờ liền luyện chế ra được một viên đan dược, hơn nữa còn là cực phẩm. Xác định giao hỏa này thật chỉ là phàm cảnh đấy chứ. Đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hoàn toàn chính xác, người so với người có thể tức chết người. Đan đạo tạo nghệ của gia hỏa này không khỏi cũng quá cao rồi. Huy chương màu đỏ có bốn đạo văn ngân, thực sự khiến cho người ta hâm mộ. Ngươi luyện chế một viên cực phẩm đan dược, thật đúng là đơn giản à. Thẩm Mộng Ly đứng cùng một chỗ với Tô Hàn, khóe miệng mang theo nụ cười khổ. Nhưng mà đôi mắt mỹ lệ của nàng lại tràn ngập rất nhiều những tiểu tinh linh. Cái loại cảm giác này giống như là thấy được thần tượng mà mình thích vậy, quả thực là sùng bái không muốn rời xa. Mà trên thực tế đối với đan sư mà nói, thì loại vẻ mặt này rất là thường gặp. Giống như Thẩm Mộng Ly nếu như không phải đan sư, thì trải nghiệm của nàng sẽ không sâu sắc đến thế. Nhưng mà nàng là một đan sư, đối với việc luyện đan gian nan như thế nào, trong lòng nàng biết rõ. Lão sư của nàng đã từng nói là nàng có thiên phú luyện đan rất cao, Thẩm Mộng Ly vẫn luôn nhớ kỹ câu này. Trong lòng âm thầm tự đắc còn có chút kiêu ngạo, mà thời điểm nàng luyện chế đan dược, trình độ khống chế hỏa hầu đích thực là so với đan sư nhất phẩm bình thường ưu tú hơn. Nhưng cho dù là nàng luyện chế một viên đan dược có chất lượng tầm thường trong nhất phẩm đan dược, cũng phải hao phí nửa canh giờ thời gian. Còn chất lượng trung thừa thì ít nhất phải mấy canh giờ, thậm chí cả một ngày. Về phần chất lượng thượng thừa thì thượng thừa cái rắm. Đan dược có chất lượng thượng thừa Thẩm Mộng Ly còn không có nắm chắc luyện chế ra được. Có lẽ 1.000 khỏa mới có thể được một viên chất lượng thượng thừa. Về phần cực phẩm thì càng không cần phải nói. Cho dù thực sự có thể luyện chế ra được, ít nhất thì cũng phải tính số ngày đem đan dược lại luyện hóa, rồi lại cẩn thận từng ly từng tí, không thể có tơ hào một chút sai lầm. Cho nên Tô Hàn lấy thời gian nửa canh giờ, luyện chế ra một viên cực phẩm đan dược hồi tâm đan thì mới khiến cho rất nhiều người chấn kinh. Đối với Thẩm Mộng Ly mà nói, từ bỏ thân phận, từ bỏ tu vi, nàng đối với Tô Hàn đúng là cực kỳ sùng bái. Mà nơi này cũng để cho nàng một lần nữa quyết tâm kiên định với quyết định của mình lúc trước là mượn hơi Tô Hàn. Tiện tay liền quơ được một cái cực phẩm đan dược, cái loại đan sư này đi đâu mà tìm chứ? Chờ một chút, thấy Tô Hàn muốn rời khỏi thì có một đạo âm thanh giả nua bỗng nhiên chuyển tới. Đám người quay đầu nhìn lại thì thấy một mái tóc trắng xóa, một chòm râu dê, một lão giả tiên phong đạo cốt, không biết từ chỗ nào mò ra. Lão sư, trong mắt của Thẩm Mộng Ly lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng chạy tới, nũng nịu nói. Lão sư, ngài không phải đi Man Hoang Tinh để tìm kiếm dược liệu rồi sao? Ta còn tưởng rằng là ngài không có trở về, cho nên mới không đi tìm ngài. Ngươi không phải là không nguyện ý gặp cái lão nhân này sao? Lão giả kia trêu chọc nói, đâu có, Thẩm Mộng Ly hờn dỗi. Lão giả lập tức vui vẻ cười to, cùng với Thẩm Mộng Ly một bên vừa nói, một bên hướng Tô Hàn đi tới. Trước ngực của hắn có một quả huy chương màu vàng, phía trên huy chương kia càng là có ba đạo văn ngân. Cái này đã chứng minh rằng hắn đã từng luyện chế ra là một viên đan dược tam phẩm thượng thừa. Đây là tam phẩm đan sư. Tiểu gia hỏa, tên gọi là gì? Đi tới trước mặt Tô Hàn, lão giả trực tiếp hỏi, trông bộ dáng rất chi là hòa ái. Mà hắn hỏi thăm thì cũng làm Thẩm Mộng Ly hứng thú. Cả hai thời gian nhận biết dài như vậy, Thẩm Mộng Ly còn không biết tên của Tô Hàn là gì. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói, vạn bối Tô Hàn. Tô Hàn, lão già nỉ non một tiếng, lại nói, tạo nghệ luyện đan không tệ, trực tiếp luyện chế ra được một viên cực phẩm đơn đan dược, mà lại vỏn vẹn chỉ hao tổn có nửa canh giờ mà thôi. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, bảo trì nụ cười. Có nguyện ý giống với tiểu nha đầu này, bái lão phu làm thầy không? Nụ cười của lão già càng thêm nồng đậm, lão phu là tam phẩm đan sư, Chu Bách Đông. Thẩm Mộng Ly khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Tô Hàn trong ánh mắt tràn đầy, chờ mong. Nhìn thấy Tô Hàn lại khẽ lắc đầu nói, đan đạo của ta, không ai dạy. Hả? Nụ cười của Chu Bách Đông trên mặt đình trệ lại, không phải là bởi vì Tô Hàn không nguyện ý, mà bởi vì lời nói này của Tô Hàn nghe cực kỳ cản rỡ. Đan đạo quán, không ai dạy phải không? Giống như là Tô Hàn, thời điểm trọng sinh trên đại lục Long Võ vậy, muốn thu Lăng Khánh Hải, trên mặt Lăng Khánh Hải có cảm xúc giống y như đúc, căn bản là không tin. Ngươi đã không nguyện ý, vậy lão phù cũng không bức ngươi. Chu Bách Đông lắc đầu, ngược lại cũng không hề nói lời mỉa mai, chỉ bất quá không tiếp tục để ý với Tô Hàn nữa, nói chuyện phiếm với Thẩm Mộng Ly. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn và Thẩm Mộng Ly liền xuất hiện ở bên ngoài khảo hạch điện. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của đám người bốn phía nhìn về phía mình đã biến đổi. Xác thực mà nói là khi nhìn thấy đạo huy chương có bốn đạo văn ngăn kia thì ánh mắt của bọn hắn đã không giống, đây là cực phẩm đan sư. Cái thân phận kinh người này cơ hồ đều so với nhị phẩm đan sư là cao hơn. Thậm chí rất nhiều người rõ ràng là không quen biết Tô Hàn, nhưng thời điểm đi qua bên người hắn lại hướng hắn ôm quyền hoặc là nói một số lời nịnh nọt. Đây chính là địa vị của đan sư. Thẩm Mộng Ly thở dài bỗng nhiên lại nói, muội muội của ta nói quả nhiên không sai, ngươi chính là một kẻ ngu đần. Lão sư không phải tùy tiện là người thu đồ, đan đạo của ngươi có tạo nghệ cực cao, hắn mới nổi lòng thu đồ. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, không nguyện ý thì cũng thôi, là còn nói cái gì mà không ai có thể dạy ngươi, quả thực là... Vừa nói Thẩm Mộng Ly lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối với cái này Tô Hàn cũng không giải thích nhiều. Không phải là... Có câu trả lời rất đúng sao? Đám người cười ta quá điên cuồng, ta lại cười người khác nhìn không thấu. Câu này hình như do một gã điên họ Đường đã sáng tác ra. Tiếp theo thì sao? Ngươi định đi đâu? Ta cảm thấy Lữ Khánh Vũ cảm thấy không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Cái loại tính cách đáng chết kia, trừ phi là hắn triệt để đạt được thứ mà hắn muốn, bằng không thì sẽ dây dưa cả đời. Nói đến Lữ Khánh Vũ, Thẩm Mộng Ly lại có chút đau đầu. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn ở chỗ này mua sắm một chút dược liệu để luyện chế đan dược để mau chóng đột phá. Đột phá? Nói ngược lại đơn giản như vậy, ngươi cho rằng phàm cảnh đột phá linh cảnh dễ dàng như thế sao? Thẩm Mộng Ly bĩu môi. Yên tâm, lần sau lúc ngươi thấy ta, ta khẳng định chính là linh cảnh. Tô Hàn nửa đùa nửa thật mà nói, tư chất võ đạo của ta so với đàn đạo không hề kém. Thật sao? Ta làm sao cảm thấy không nguyện ý tin tưởng chứ? Thẩm Mộng Ly nhíu cái môi đỏ mà nói. Mua dược liệu trong hiệp hội luyện đan tuyệt đối là đầy đủ và cũng nhiều nhất trong tinh vực hạ đẳng. Mặc dù nơi đây chỉ là một cái phân bộ thôi, nhưng nếu luận về dược liệu mà nói thì xem như là chợ đen Mộng Hàm cũng là còn kém. Tô Hàn ở chỗ này mua đại lượng dược liệu, 1.000 vạn linh tinh đã tiêu hao đến 9 phần 10, chỉ còn lại cỡ 100 vạn. Mà cái 100 vạn này là còn muốn hắn sử dụng ở thời điểm luyện đan xem như tài liệu phụ trợ. Bằng không thì 100 vạn linh tinh cuối cùng này Tô Hàn cũng tiêu xài hết. Thẩm Mộng Ly thì vẫn đi theo Tô Hàn, đối với tài phú khổng lồ này của hắn quả thực khiếp sợ. 1.000 vạn linh tinh xem như là một linh thể cảnh cũng khó mà tích lũy, chỉ có nhóm cường giả hư thiên cảnh mới có nhiều tài sản đến vậy mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây, chờ đến phần sau để xem Tô Hàn còn phát triển như thế nào. À, bye bye mọi người nhé.